Vũ Lăng Xuân thiếu thuyền trưởng Thiệu Giao. Chương 91, đêm du ngoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng hôn buông xuống, thủy các bốn bề buông rèm lụa, ngăn muỗi mòng bay vào bốn góc phòng. Nha hoàn đốt hương ngải, từng bước dọn dẹp bàn ghế, chuẩn bị bữa tối. Khi Linh Phủ đến, Khuất Nguyên Đình đã như thường lệ chờ sẵn, bảo mọi người lui ra. Lần này, hình thức dùng bữa lại có sự thay đổi. Bàn nhỏ dành riêng trước đây giờ biến thành một chiếc bàn ăn dài hình chữ nhật. Đệm ngồi dưới đất được thay thế bằng hai chiếc ghế tựa cao. Trên bàn, các loại bát đĩa lớn nhỏ được sắp xếp ngay ngắn. Trước mỗi ghế đều đặt một bộ thìa đũa đồng bộ. Linh Phủ hơi sững lại. Sao từ hình thức ăn riêng lại đột ngột chuyển thành ăn chung thế này? Đại Tuyên Triều vốn là thời đại chuyển giao giữa cũ và mới. Ngay cả thói quen dùng bữa cũng phản ánh điều đó. Vừa có kiểu ăn riêng, quỳ gối dưới đất từ thời trước, vừa chịu ảnh hưởng của người Hồ với bàn cao ghế tựa kiểu mới. Nói chung, ngoài lúc ở nhà với Cù Thị và lần tại Phong Lạc Lâu, những nơi Linh Phủ từng đến đều duy trì cách ăn riêng. Nàng không rõ tại sao hôm nay Khuất Nguyên Đình lại đổi sang bàn ghế này. Với nàng, ngồi ghế tựa cao ăn uống thì dễ chịu hơn, nhưng dùng chung một bàn ăn, dường như khoảng cách giữa hai người đã gần hơn nhiều. Điều này chẳng giống một bữa cơm công việc với cấp trên, mà lại như một buổi hẹn hò nào đó. Ý nghĩ ấy vừa hiện, tim nàng bỗng đập nhanh hơn. Nhìn sang Khuất Nguyên Đình, trời chưa tối hẳn nhưng đèn lồng bốn góc đã được thắp sáng. Ánh sáng mờ ảo phủ lên khuôn mặt hắn một vẻ M-O-N-G lung, khiến hắn càng thêm tuấn tú như ngọc. Phong thái trời ban, ngồi đi, hắn mỉm cười nói. Linh Phủ nghe lời ngồi xuống, cố gắng tập trung vào các món ăn trên bàn. Khuất Nguyên Đình đưa tay múc một muỗng canh tê, hịt dê trong nồi đất. Đưa cho nàng, thử món canh tê, hịt dê này đi. Linh Phủ vội cúi người nhận lấy. Đa tạ Nguyên Đình huynh. Khóe môi Khuất Nguyên Đình càng cong lên. Hôm nay hắn cố ý đổi bàn ghế cao, chính là muốn xóa đi sự xa cách trong những bữa ăn riêng rẽ trước đây. Bữa ăn này không chỉ thay đổi cách dùng bữa, mà ngay cả Khuất Nguyên Đình cũng phá vỡ quy tắc. Ăn không nói, hắn vừa ăn vừa trò chuyện với Linh Phủ, chỉ nói những chuyện nhẹ nhàng. Chẳng hạn, đoán cách nấu món canh tê, hịt dê này, hoặc nhân những món ăn trên bàn mà kể lại những câu chuyện xưa thú vị. Linh Phủ cảm nhận được hắn cố tình điều chỉnh bầu không khí, nên cũng đáp lời, thỉnh thoảng góp thêm vài câu. Đúng lúc ấy, bên ngoài thủy các vang lên tiếng nữ nhân. Huyện lệnh đại nhân, Linh Phủ tiểu thư, nha hoàn đã làm xong món Hán cung kỳ mang đến để hai người thưởng thức. Linh Phủ nhận ra đó là giọng A Vân, liền nhìn sang Khuất Nguyên Đình. Hắn ra hiệu để nàng quyết định. Nàng bèn nói, là A Vân sao, mang lên đây đi. Vâng, A Vân đáp lại trong trẻo, nhẹ nhàng bước vào, đặt một chiếc bát sứ lớn tinh xảo lên án kỷ bên cạnh, rồi múc ra hai bát nhỏ những miếng bột mì hình dạng lạ mắt, lần lượt đưa đến trước Khuất Nguyên Đình và Linh Phủ. Khi A Vân đi ngang qua, Linh Phủ thoáng ngửi thấy một mùi hương đặc biệt từ người nàng ta. Sau khi đặt món ăn xuống, A Vân cung kính hành lễ, rồi rời khỏi thủy các. Linh Phủ nhìn bát mì trước mặt, những miếng bột mì nhỏ bằng đồng tiền, được in thành hình quân cờ, trên mặt còn có hoa văn, trông vô cùng tinh xảo. Đây chính là Hán cung kỳ sao? Nàng cảm thán. Khuất Nguyên Đình liếc nhìn bát mì, nghe kể rằng một vị hoàng đế triều trước rất thích đánh cờ, cung đình cũng chuộng môn cờ này để lấy lòng hoàng đế. Các ngự chủ đặc biệt làm ra món ăn từ bột mì nặn thành hình quân cờ, bên trong nhân là cá, tôm hoặc tê, hịt gà, sau đó nấu chín trong nước sôi, bày ra như bàn cờ, vì thế gọi là Hán cung kỳ. Linh Phủ gật đầu, thì ra còn có điển tích như vậy. A Vân tự ý mang món ăn này đến, lại còn làm trước mặt Khuất Nguyên Đình, khiến trong lòng Linh Phủ nảy sinh cảm giác kỳ lạ. Đây là lần thứ hai A Vân chủ động đưa thức ăn cho nàng, nhưng lần này là ngay trước mặt Khuất Nguyên Đình, là một nha hoàn. Liệu có phải nàng ta đã quá chủ động? Linh Phủ nén nghi hoặc trong lòng, chủ động múc một muỗng để nếm thử, rồi khen ngợi, vị rất ngon. Khuất Nguyên Đình cũng nếm một chút, gật đầu, nha hoàn của nàng quả thật có chút tài năng. Món Hán Cung Kỳ này không phải ai cũng biết làm. Ta từng ăn một lần khi theo mẫu thân đến phủ Ninh Quốc Công làm khách, không ngờ lại được nếm ở huyện thành sở ấp này. Linh Phủ mỉm cười nhạt, hóa ra trong nội nha lại có ngọa hổ tàng long, chúng ta quả là có khẩu phúc. Hai người ăn xong bữa tối, Khuất Nguyên Đình cầm một chiếc đèn lồng, cười nói, còn nhớ hôm ở phòng hồ sơ, ta đã kể với nàng những chuyện ma quỷ. Linh Phủ liền tiếp lời, cả hai cùng phá lên cười. Khuất Nguyên Đình nói, hôm nay chúng ta bù lại lần dạo chơi đêm bên ánh nến, ta cũng kể nốt chuyện ma quỷ ấy cho nàng. Linh Phủ tò mò, vui vẻ đi theo. Hai người cầm đèn đi qua nội nha đến ngoại nha. Buổi tối ở huyện nha, phần lớn nơi tối om không ánh đèn. Hai người vốn ngày thường nghiêm túc giờ đây lại chẳng khác nào những đứa trẻ nghịch ngợm, tìm kiếm niềm vui giữa nơi nghiêm trang của ban ngày. Dọc đường, đôi lúc họ nhìn nhau, rồi không nhịn được bật cười vì hành động kỳ quặc của mình. Huyện lệnh đại nhân, lỡ lát nữa có sai dịch trực đêm thấy ngài, ngài sẽ nói thế nào? Không thể để họ biết ta no bụng rồi đi lang thang được. Nàng có ý tưởng gì hay không? Vậy, chúng ta nói rằng đi tuần đêm, xem các phòng có chỗ nào sơ suất không? Nhưng sau khi chúng ta đi, họ sẽ bàn tán rằng ta và nàng là tuần biển dạ xoa, Trấn Sơn Thái Tuế mất thôi. Thế chẳng phải lại giống loại ma quỷ ấy sao? Ha ha ha, có lẽ vì màn đêm che giấu gương mặt, khoảng cách được tạo ra bởi thân phận và giới tính ban ngày như vô hình bị xóa bỏ. Lúc này, Khuất Nguyên Đình và Linh Phủ không còn là huyện lệnh và thuộc hạ, mà trở về bản chất thuần túy và hồn nhiên của tuổi trẻ. Để tránh làm kinh động sai dịch, cả hai đều rón rén bước đi. Khuất Nguyên Đình dẫn Linh Phủ tới một chỗ gần cổng lớn, giọng cố ý trầm xuống đầy âm u, chuẩn bị xong chưa? Linh Phủ cũng hạ giọng rất nhỏ, xong rồi. Khuất Nguyên Đình giơ đèn soi, trên tảng đá phía sau cổng hiện ra một tấm bài vị. Ngay sau đó, hắn rụt đèn lại, Linh Phủ chưa kịp nhìn rõ đã á lên một tiếng. Linh Phủ hỏi, là gì vậy? Khuất Nguyên Đình, nàng đoán xem. Linh Phủ, đưa đèn cho ta, để ta nhìn lại một lần. Khuất Nguyên Đình, không, nàng đoán trước đã. Linh Phủ, ta còn chưa nhìn rõ, đoán sao được. Nói rồi, nàng vươn tay giành lấy chiếc đèn từ tay Khuất Nguyên Đình, nhưng hắn né trái né phải, nhất quyết không để nàng lấy được. Linh Phủ không chịu thua, ra tay càng nhanh hơn. Ai ngờ trong bóng tối lại bị vạt áo của Khuất Nguyên Đình làm vấp, cả người mất trọng tâm, ngã về phía trước. Khuất Nguyên Đình thấy vậy, liền buông chiếc đèn xuống để đỡ lấy nàng. Không ngờ, cả hai ôm xê, hát, à, tê lấy nhau, bang, khoảnh khắc thân thể chạm nhau. Khuất Nguyên Đình cảm giác linh hồn mình như nổ tung, thần hồn điên đảo trong giây lát, cơ thể mềm mại, tỏa hương thoang thoảng của nàng, rõ ràng và chân thực đến thế, đánh thức mọi giác quan của hắn, khiến u trong người hắn sục sôi ngay lập tức. Ham muốn trong hắn chưa từng mãnh liệt đến vậy, khao khát muốn giữ tê người trong vòng tay. Tuy nhiên, lý trí còn sót lại vẫn khiến hắn từ từ buông tay ra. Cách chương